Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 90, Đại Ma Đầu Lộ Diện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải mất kha khá thời gian cô cũng chọn ra bộ lễ phục màu đen váy xòe từ eo đi xuống và bồng bềnh như chiếc váy cưới công chúa. Phần vai lại không quá hở hang. Ở đây còn có kèm áo choàng bằng voan màu đen tô điểm cho làn da trắng hồng như bông bưởi của cô. Giờ thợ make up chỉ giúp cô trang điểm nhẹ nhàng đôi môi đỏ mọng, không cần son của cô chỉ tô một tí son dưỡng là được. Phần tóc vừa cô được búi cao, cài thêm hai chiếc châm hoa có phần tua đi xuống nhìn rất đẹp và tráng lệ. Nếu có thể đánh giá thì nhan sắc của cô có chút ma mị, có chút quyến rũ, cũng có chút đáng yêu và tinh nghịch, nhưng những thứ này kết hợp lại không có gì để đánh giá cô được cả. Ở phía của Trương Gia Huy, anh cũng đã thay xong bộ vest đen cùng kiểu với việc bộ váy mà cô đang mặc. Tông xẹt tông, anh khoát thêm áo khoác dạ trên vai tạo thêm điểm nhấn cho đôi chân dài miên man của anh. Trang sức phối hợp với vest làm cho anh càng thêm ngầu hơn. 10 phút sau anh cũng bước ra ngoài đợi cô vợ nhỏ của anh. Khí chất lạnh lẽo, cao ngạo kia, trong lúc ngồi chờ cô, anh lấy quyển tạp chí ở trên bàn ra đọc. Và những nhân viên khác đều không thể nào di chuyển tầm mắt ra khỏi người anh. Họ thật sự rất mong muốn được anh chú ý, nhưng mỗi lần hy vọng họ đều thất vọng. Lúc này nhà sáng tạo kiểu tóc cho cô lúc này cũng đã bước đến trước mặt anh đáp. Ông Trương, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Trương Gia Huy nghe vậy liền nhất mí mắt lên nhìn người trước mặt nhưng anh không trả lời. Nhà tạo mẫu thấy vậy liền đứng sang một bên nhìn về phía màng kia vỗ tay hai cái. Tiếng vỗ tay vừa dứt tấm màng cũng nhanh chóng tự động kéo sang hai bên. Lúc này người bên trong bấy giờ cũng đã xuất hiện trong tầm mắt của anh nhưng chỉ là tấm lưng mảnh khảnh kia. Đồng thời cô cũng đã nắm góc váy quay lại anh liền nhìn cô đầy vẻ cưng chiều đi đến. Bảo bối hôm nay em đẹp lắm. Lê Anh Thi nghe vậy liền hĩnh mũi nhìn anh nhẹ giọng đáp. Hửm, chỉ hôm nay à? Trương Gia Huy nghe cô hỏi liền lắc đầu tay ôm trọn vòng eo con kiến của cô trả lời. Không phải, mà là mỗi ngày vợ anh đều rất xinh đẹp. Dứt lời anh hôn lên trán cô một cái dịu dàng rồi nhìn kỹ lưỡng một lần nữa. Anh hơi nhíu mày nhìn thư ký. Thư lý tâm lý hiểu được liền đưa chiếc hộp gấm màu đỏ đến trước mặt anh lên tiếng. Lão đại, thứ mà anh cần. Trương Gia Huy gật đầu mở hộp gấm ra. Bên trong là một sợi dây chuyền khảm 200 viên kim cương xanh loại 3 carat. Giá trị lên đến 100 tỷ nhân dân tệ, gần bằng 330.000 tỷ tiền VND của Việt Nam. Lúc đeo sợi dây chuyền giúp cô thì bây giờ anh rất hài lòng. Anh ôm lấy cô lên tiếng. Vợ của Trương Gia Huy phải luôn là tâm điểm với mọi người. Có như thế em cứ việc tiêu tiền giúp anh là được. Lê Anh Thi mặt mày méo mó nhìn anh. Kể từ lúc cô vừa bước ra anh vẫn luôn miệng gọi cô là vợ. Có phải anh muốn chết không? Không suy nghĩ thêm nữa cô lên tiếng. Nếu anh còn muốn tự luyến thì cứ tiếp tục. Em sẽ đi thay lễ phục đây. Dứt lời anh liền ôm chặt lấy cô. Cả hai nhanh chóng rời khỏi studio và lên xe sau đó đến buổi tiệc. 20 phút sau xe của anh cũng đã đổ ngay trước cửa buổi tiệc. Ở đây đều có mặt đầy đủ mọi người, ngay cả tập đoàn có tiếng hay vừa mới nổi họ đều đến để tham dự. Tài xế Hà vừa đổ xe xong liền đi vòng qua xe mở cửa cho ông chủ và phu nhân. Khi anh vừa bước xuống liền làm trao đảo mọi người với vẻ ngoài lạnh lẽo. Anh là một trong những người ít thấy mặt nhất trước báo chí. Nên những lời bàn tán xung quanh đều là suy đoán anh là một ngôi sao mới nổi không thôi. Đến khi họ chú ý về phía biển số xe liền câm lặng. Họ không dám bàn tán nữa vì dàn xe và cả biển số xe đều là một kiểu. Đúng vậy, người trước mặt họ chính là Trương Gia Huy, một người sát phạt trên thương trường. Ra tay tàn độc với đối thủ, máu lạnh với kẻ thù. Anh chính là người đỉnh đại danh đều biết tên nhưng chưa bao giờ lộ diện. Nhưng không ai ngờ anh lại lộ diện trong một buổi tiệc của Tô Thị. Cách Trương.